Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1184, chương 1184, Hoa Tử cùng Penny thành tình địch. Pasadena, quán bowling. Đối mặt Son đối Penny mùi nước hoa ca ngợi. Tràng diện đột nhiên quái dị. Tại trước mặt nữ nhân không uống rượu không cách nào nói chuyện rát ngay lập tức góp đến cơ hữu tốt. Howard bên tai kề tai nói nhỏ. Đúng vậy, ngươi không nghe lầm, thật sự là hắn nói như vậy. Howard dò xét nhìn xem Son, thì thào trả lời, trước kia tưởng rằng một cái khác Sheldon, hiện tại xem ra là chúng ta người một nhà a, đừng hướng ngươi trên mặt rát vàng. Penny sau khi nghe được, lập tức nhổ nước bọt, Son mới cùng các ngươi không giống chứ. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, nàng lại có chút không xác định. Một bên dò xét Sheldon, một bên dò xét Son. Đúng không? Son, ta chính là ta. Son không biết nên nói cái gì. Cái này đơn giản, Howard hoàn toàn như trước đây lẳng lơ. Ngươi thích nữ hài sao? Thích, Son liếc một cái Penny. Gật đầu, các nàng rất xinh đẹp. Tóc tán phát mùi sẽ đem hormone phóng thích không khí bên trong. Ta rất thích, tuyệt đối không phải Sheldon. Howard cười nói, tuyệt đối chúng ta người một nhà. Oh, my God, Leonard sắc mặt nặng nề, hoàn toàn không cười được. Lúc trước Sheldon nói, những người khác hắn không biết, nhưng bọn hắn trong bốn người, Leonard mới là cái kia cuối cùng khả năng đuổi tới Penny người. Bởi vì Rat không thể cùng nữ nhân nói chuyện, Howard quá hèn mọn, mà cái cuối cùng thì là bởi vì Sheldon đối với cái này hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên Leonard mới có hy vọng nhất. Mà nếu như Sheldon cảm thấy hứng thú đâu? Trong bốn người ai mới là có khả năng nhất? Leonard mặc dù không muốn nói, nhưng nhất định phải thừa nhận. Sheldon mới là có thể nhất hấp dẫn nữ hài tử lực chú ý. Hắn cái kia dài bọ ngựa đồng dạng dáng người. So với bọn hắn những này hobbit bán thân nhân. Có mị lực quá nhiều. Tướng mạo phương diện cũng so với bọn hắn lấy thích. Chỉ nhìn lúc trước Rat cái kia đối tượng hẹn hò Rarita cổ tháp. Bị đối nữ hài tử hoàn toàn không hứng thú Sheldon tùy tiện mấy câu liền cho vẩy đi nha. Sheldon đích thật là vô ý thức. Nhưng loại này trong lúc vô tình. Càng có thể nói rõ vấn đề. Hắn phía trước vẫn luôn không có nghĩ qua Sheldon nếu như giống như bọn họ si mê nữ hài tử. Này sẽ là một bộ cái dạng gì tình cảnh. Nhưng bây giờ gặp gỡ cùng Sheldon rất giống Son. Hắn đột nhiên liền không nhịn được suy nghĩ. Nếu như Sheldon là thịt người. Phàm là học tập Einstein, Schrödinger, Fermi, Fermat những này kiệt xuất tiền bối. Như vậy lấy Sheldon điều kiện. Có thể sẽ hẹn hò không ngừng. Mà đến lúc đó bọn họ căn hộ sẽ thành thánh đường. Cả ngày cầu nguyện âm thanh không dứt. Cái kia đến lúc đó bên cạnh hắn sẽ là phản ứng gì? Hắn có thể làm không được Sheldon mang cái tai nghe cũng không sao. Hơn phân nửa là so trước đó tất cả mọi người không có còn khó chịu hơn vô số lần. Mà càng đáng sợ chính là, bọn họ gặp phải tất cả cô gái xinh đẹp. Ví dụ như Penny, cho dù hắn phi thường yêu thích, vừa thấy mặt liền ước mơ bọn họ tương lai hài tử vừa thông minh lại xinh đẹp. Cũng hơn nửa đều sẽ đưa vào Sheldon ôm ấp, mà hắn chỉ có thể tại bên cạnh vì bọn họ khả năng tồn tại hài tử cung cấp đầy đủ sức tưởng tượng. Vậy đơn giản là nhân gian địa ngục. Giờ khắc này, hắn không gì sánh được vui mừng Sheldon là sự phân bảo nhiễm xác thể tồn tại. Bạn cùng phòng thỏa thuận cùng Sheldon rùa lông, cũng để cho hắn càng thêm tán đồng cùng hiểu được. Có bỏ có được nha. Bạn gái của bọn hắn tài nguyên vốn lại ít. Sheldon không đến phân một ly lớn canh. Thật tốt, Leonard, đến phiên ngươi. Sheldon căn bản không quan tâm Son đến. Cũng không quan tâm thịt người Son cho Leonard mang đến bao lớn xung kích. Hắn chỉ để ý thắng lợi. Thúc giục mình đồng đội đi ném bowling. Son, ngươi thoạt nhìn thật trẻ tuổi rất đẹp trai a. Penny ngồi đến Son bên cạnh. Bắt đầu bát quái. Ta dám đánh cược y thuật của ngươi nhất định vô cùng lợi hại. Yes, Son rất thẳng thắn. Nếu như không phải đi theo Adam, thay cái thầy thuốc khác, muốn phương pháp giống nhau đến cường thế dạy bảo hắn. hắn căn bản sẽ không tán thành. Bởi vì hắn đối với chính mình thiên phú nhưng thật ra là vô cùng tự tin. Ta liền biết, Penny cười to nói. Ta nói sớm càng đẹp trai bác sĩ y thuật càng lợi hại. Lần sau đi ra bên ngoài, tuyệt đối đừng ôm ý nghĩ này. Adam cười nhắc nhở, mặc dù không biết son tình huống như thế nào. Nhưng lấy hắn loại này nhan trị cùng thiên phú, ổn thỏa lại là nào đó bộ chữa bệnh phim mỹ nhân vật chính. Chỉ là Penny nếu như dựa theo cái quy luật này đến tán thành bác sĩ. Đến những cái kia không có bị phim mỹ phim điện ảnh nhân vật chính bao trùm bệnh viện. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất thảm. Chân thật bệnh viện, nào có nhiều như vậy y thuật siêu quần xoái bác sĩ a. Leonard, ngươi đang làm gì? Sheldon kêu lên. Nhưng là Leonard tâm tư đều tại Penny cùng Son bên này. Nghe đến Penny tiếng cười to, trực tiếp quay đầu nhìn lại, dẫn đến hắn ném ra bowling trực tiếp sai lệch, một cái đều không có đụng ngã. Cái này để Sheldon vô cùng bất mãn. Xin lỗi, Leonard ngoài miệng nói xong xin lỗi, nhưng đã ngay lập tức đi trở về, ngồi xuống Penny bên người. Hắn muốn bảo vệ hắn nữ hài. Tha thứ hắn. Howard cầm bóng đi tới. Tao khí nhún vai. So với nữ hài, bowling có thể quá không có xúc cảm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đối với mấy cái này chủ đề từ trước đến nay không có cảm giác, Sheldon đều bởi vì câu nói này đối. Howard liếc nhìn. Bên kia. Son, ngươi có bạn gái sao? Penny nhìn xem soái khí lại lộ ra ngây ngô Son. Thẳng vào chính để bát quái. Không có. Son lắc đầu, ngươi sẽ không chưa từng có nói qua a. Penny cỡ nào lão tư cơ, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, ngữ khí càng thêm nhiệt tình. Leonard nụ cười rất cứng ngắc. Yes, Son gật đầu, một lần đều không có. Penny lần thứ hai nghiêm túc quan sát một chút Son mặt. Bất khả tư nghị nói, trường học các ngươi trước đây nữ hài thật không có ánh mắt a, có lẽ các nàng chỉ là không có nam. Viên tinh chủ động ngươi. Sheldon lúc này cũng đi trở về. Nghe nói như thế, ngay thẳng cắm đao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny khóe miệng giật một cái, dương mắt nhìn chằm chằm Sheldon. Lần trước Penny biến thành nghiện nét trò chơi nữ, luôn là quấn lấy Sheldon. Không biết ngày đêm quấn lấy Sheldon, để Sheldon dạy nàng luyện cấp. Sheldon thực sự chịu không được, cuối cùng bị Leslie cùng Howard bọn họ nhắc nhở. Penny sở dĩ biến thành là dạng này, là vì nàng tại trong hiện thực gặp khó khăn, đặc biệt là tâm gặp khó khăn. Dựa theo Leslie cùng Howard lý luận của bọn hắn, mọi thứ đều có thể cùng tâm dính líu quan hệ. Thế là, Sheldon liền tại trên mạng cho Penny tìm hẹn hò đối tượng. Tại Penny chơi game lúc, ở bên cạnh lấy điền tin tức đưa tặng trò chơi bản sao vì dụ hoặc. Hỏi thăm Penny thông tin cá nhân. Trong đó có một cái đôi nam nữ ở giữa quan hệ chủ động tính vấn đề. Lúc ấy Sheldon dựa theo trên mạng phân loại, để Penny từ nhỏ đến lớn, dùng 1 đến 5 đến thuyết minh nàng là loại nào nữ nhân. Penny nói là nam, tuyệt đối lớn nam, phi thường chủ động loại kia. Liền hôn đều không có thử qua. Leonard cũng khiếp sợ tại Son kinh lịch đơn thuần. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, đánh giá cao Son. Kém chút có một lần Son dao động ánh mắt. Sau đó thì sao? Penny hỏi tới. Nàng hỏi ta trên tạp chí nữ nhân đẹp không, còn muốn hôn ta. Nhưng điều kiện tiên quyết là nàng muốn trước tiên xem ta. Son ngay thẳng nói, ta không đồng ý. Muốn chạy. Thế nhưng bị đã sớm trốn ở bên cạnh các bạn học vây quanh. Nàng nói xấu ta, nói ta muốn cởi quần. Ta không có, những người khác đang cười nhạo ta. Đáng thương vật nhỏ, Penny lập tức đầy mắt thương tiếc. Đưa tay lại cho tránh né Son một cái bên cạnh ôm. Bằng không cho đáng thương hoa tử cũng tới một cái ôm. Howard giang hai tay, đương nhiên không có vấn đề. Penny cố nén buồn nôn cười cười. Đối với Rat nói ra, Rat, ôm một cái hắn. Rat nhìn thoáng qua Howard, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Howard thấy Rat thật đúng là chuẩn bị nghe Penny lời nói. Lập tức một mặt ghét bỏ, sau đó bất mãn nhìn hướng Penny. Vì cái gì ngươi thương hại hắn, lại không đáng thương càng đáng thương ta? Ngươi càng đáng thương. Penny không tin. Ta ở cấp 3 lúc đã từng đau khổ truy cầu qua một cái đội cổ động viên sơ sơ 2 năm. Nàng cuối cùng đồng ý cùng ta hẹn hò. Đoán xem kết quả. Howard lúc này cũng không để ý lần thứ hai bộc lộ chính mình quá khứ. Không sai. Giống như Son. Đây cũng là một cái dự đoán thiết kế tốt cạm bẫy. Coi ta cởi chuồng ngồi tại mụ mụ ta ô tô ghế sau bên trên lúc. Ô tô xung quanh vây đầy nguyên một chi bóng bầu dục đội viên điên cuồng cười nhạo ta. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này. Hắn đưa tay nâng trán. Cho dù đây cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn tưởng rằng hắn đã đầy đủ kiên cường nói lên chuyện này. Nhưng sự thật chứng minh. Mỗi một lần nói. Mỗi một lần tuyến lệ liền hoàn toàn không nhận hắn khống chế. Cho ngươi, Son đối Howard đột nhiên có một loại nào đó hảo cảm. Từ trong túi rút ra dự bị khăn giấy cho Howard. Cảm ơn. Howard xoa xoa nước mắt. Nhìn hướng Son, chân thành nói cảm ơn. Không cần cảm ơn. Son hé miệng gật đầu. Chúng ta là giống nhau. Ngươi so ta thảm hại hơn. Hai người cứ như vậy đối mặt. Rat cùng Penny nhịn không được liếc nhau. Sau đó Penny thấy Rat cho nàng nháy mắt. Cái này mới kịp phản ứng. Vỗ mạnh một cái tay. Đưa tay ôm Son. Đáng thương vật nhỏ bọn họ. Rat cũng ôm lấy Howard. Cưỡng ép gián đoạn Howard cùng Son đối mặt. Adam thấy cảnh này kém chút không có chết cười. Son xác thực có chút ít chịu cảm giác. Cũng khó trách Rat cùng Penny khẩn trương. Hiện tại xem ra. Son tình cảm xã giao nhu cầu. Xác thực có thể tại đại bạo tạc đại gia đình này tìm tới cộng minh. Chỉ là nhìn xem Leonard nhìn hướng chính mình cái kia ánh mắt ai oán. Adam cũng có chút lo lắng. Penny thật bị Son cho lôi đi. Đây cũng không phải nói Penny đi không đi ra. Mà là lo lắng Son đi không đi ra. Giống như Son loại này bệnh tự kỷ thiếu hụt tình cảm kết nối người. Một khi cùng người nào đó xây dựng tình cảm liên hệ. Về sau hắn sẽ phi thường ỷ lại loại quan hệ này. Giống như Sheldon không thích thay đổi. Thích bên trong ổn định đồng dạng. Adam đều có thể tưởng tượng Penny nếu là thật cùng Son nói qua. Sau đó chia tay. Cái kia đến lúc đó Son nóng nảy chứng phát tác. Cái kia giữ tợn gào thét bộ dáng. Penny, ta nhớ kỹ ngươi ở cấp 3 chính là đội cổ động viên. Vẫn là đội cổ động viên dài. Adam khẽ mỉm cười. Ngươi ở cấp 3 lúc. Có hay không gặp phải Son cùng Howard nam sinh như vậy? Lời này một màn. Tất cả mọi người nhìn về phía Penny. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Penny nụ cười trì trệ. Đúng vậy à. Penny. Ngươi có hay không khi dễ qua ta cùng Son nam sinh như vậy? Howard ghét bỏ đẩy ra đến gần Rat. Sau đó mắt thấy Penny ôm hắn vô vọng. Cũng vui vẻ quấy rối. Cái này. Chấm ngoặc kép. Penny lúng túng nói. Chúng ta chơi đều rất vui vẻ. Không giống các ngươi như thế quá đáng. Chấm ngoặc kép. Đó chính là có. Howard gật đầu. Đưa thay sờ sờ cái cằm. Cho nên tại các ngươi nơi đó. Đây là một kiện thú vị trò chơi. So. Son. Nói cho ta. Cái trò chơi này. Ngươi chơi vui vẻ sao? Không. Không có chút nào. Son nghiêng người. Làm ra rời xa Penny động tác. Cái tiểu động tác này để Penny lúng túng hơn. Nhìn thấy đi. Howard chào phúng nhìn xem Penny. Các ngươi lúc trước có lẽ không hỏi qua chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta nói cho các ngươi. Cái này một chút cũng không tốt. Quấy dày một cái. Đến phiên chúng ta ra sân. Sheldon bất mãn ngắt lời nói. Sheldon, đừng nói chuyện. Leonard trong lòng cười trộm tại Penny cùng Son thoạt nhìn thất bại. Vui xem náo nhiệt, cái này có cái gì tốt nói. Sheldon khó hiểu nói, không phải liền là bị sân trường bắt nạt sao? Nơi này ngoại trừ Adam cùng Penny, người nào không có bị bắt nạt qua? Có cái gì tốt nói? Người cũng có sao? Son đối Sheldon vẫn tương đối quan tâm. Bởi vì Sheldon mang đến cho hắn một cảm giác, nhiều khi vẫn là rất thân thiết. Cái này nếu là từ đầu nói, có thể nói một ngày đều nói không xong. Sheldon vỗ tay kêu lên. Hiện tại, chúng ta đang chơi bowling. Chúng ta tuyệt đối không thể thua cho người khác. đứng tại các ngươi trước mặt có thể là Đông tiểu bang Texas thanh niên tín đồ Cơ đốc thánh bảo vệ. Tuổi đồng minh hội quán quân đội liên minh đội trưởng. 7 đến 12 tuổi dự thi tổ. Adam nói bổ sung, cái kia cũng rất nói rõ vấn đề. Sheldon chừng Adam một cái. Tóm lại ở ta nơi này loại liên minh đội trưởng dẫn đầu xuống. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Son, cùng nhau chơi đùa đi. Howard chủ động mời. Một cái cao trung kém chút bị lừa cởi quần. Một cái cao trung xác thực bị lừa cởi quần. Howard đối Son giác quan đột nhiên liền vô cùng tốt. Ok, Son gật đầu. Son of a big. Penny nhìn xem Howard mang theo Son đi đánh bowling. Rat theo sát phía sau. Trợn mắt hốc mồm mắng một câu. Adam, vì cái gì? Penny bất mãn nhìn hướng Adam. Đừng nóng giận, không cần Adam nói chuyện. Leonard liền chủ động khuyên giải lên Penny. Ta muốn Adam khẳng định có lý do hợp lý. Đúng không, Adam? Đương nhiên, Adam nhìn xem đối với chính mình nháy mắt ra hiệu Leonard. Trêu chọc nói, Penny, Son có bệnh tự kỷ. Một khi ngươi cùng hắn xây dựng lên quan hệ thân mật, ngươi liền nhất định phải phụ trách hắn tương lai. Bằng không thì ngươi đem đối mặt một cái sụp đổ nam hài. Đồng thời nam hài này còn có nóng nảy chứng. Một khi bộc phát, khả năng hại người hại mình. Ngươi cũng không muốn hắn thụ thương à. Ta sẽ không để hắn thụ thương. Chấm ngoặc kép, Penny nhìn xem Son bóng lưng. Có chút hoa si nói. Mà còn hắn dạng này. Phụ trách hắn tương lai. Ta cảm thấy ta có thể. Chấm ngoặc kép, không. Leonard hoảng sợ kêu thành tiếng. Vì cái gì không? Penny bất mãn nhìn Leonard một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Leonard lập tức khẩn trương lên. May mà hắn là nổi tiếng tiểu cơ linh quỷ. Đột nhiên linh cơ khẽ động. Son cùng Sheldon phi thường giống. Mặc dù có lẽ đối đãi nữ tính trên thái độ không giống nhau lắm. Hắn thích nữ tính, nhưng mặt khác thói quen sinh hoạt bên trên lại cùng Sheldon phi thường giống như. Mà xem như Sheldon bạn cùng phòng, cùng với bằng hữu của ngươi, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi không cần rơi vào một cái không đáy hố to. Như thế ngươi sẽ thống khổ bị chôn ở nơi đó, vĩnh viễn ra không được. Ngươi có thể tưởng tượng một chút ngươi cùng Sheldon sinh hoạt tình cảnh. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Penny ngẩn ngơ, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó cả người liền dùng mình một cái. Không, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.